Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 536, chương 537. Diệp Phàm Kỳ Phu Phụ, Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu rất nhiều chuyện véo chính mình căn bản cũng không đau nhức. Hoàn toàn chính là mình giả bộ tới, dù sao mình như thế nào không phát ra vài tiếng kêu thảm thiết. Các nàng biết từng bước tăng lớn lực lượng, chỉ có Diệp Tâm Trần phát ra tiếng kêu thảm thiết. Quản chi các nàng cũng biết Diệp Tâm Trần chính là Trang. Cũng là hết sức hài lòng buông tha Diệp Tâm Trần. Ngay tại Diệp Tâm Trần cùng Hạ Lưu Ly đùa giỡn thời điểm, thở hồng hộc Tiểu Ngải chạy qua tới. Tiểu Ngải bất kể thế nào nói, cũng là có được thần nhân thực lực. Nếu như tại vũ trụ thần giới nói, coi như bay lên 100 năm, cũng sẽ không mệt. Thế nhưng tại hư vô thần giới, nơi này không gian đều 10 phần cứng rắn. Thực lực nhỏ yếu thần linh tại hư vô thần giới phiêu phù đại lục cùng người bình thường không có cái gì khác biệt, thấy được trước mắt hết thảy. Còn có những cái kia thất kinh khách nhân, Tiểu Ngải có chút mộng bức. Hạ Lưu Ly cùng Tiểu Ngải mang theo Diệp Tâm Trần đi đến tông môn thời điểm, đến bây giờ Tiểu Ngải đều khó mà tin được, Diệp Tâm Trần cư nhiên là thần vương cấp bậc tồn tại. Thế nhưng mà Tiểu Ngải căn bản cũng không rõ ràng, Diệp Tâm Trần liền ngay cả thần hoàng đều miểu sát qua. Hạ Lưu Ly chỗ tông môn kêu Nhật Diệu Thần Tông, tông chủ cũng là thiên thần cấp bậc, quan trọng hơn còn là một cái đỉnh phong cấp bậc thiên thần. Vẫn là Hạ Lưu Ly sư phụ, bằng không thì nói, Dược Vương vừa ý Nhật Diệu Thần Tông một cái đệ tử, cũng sẽ không phiền toái như vậy. Chỉ cần Hạ Lưu Ly sư phụ không mở miệng, bất luận kẻ nào không dám động Hạ Lưu Ly. Hạ Lưu Ly cha mẹ cũng bởi vì Hạ Lưu Ly nguyên nhân, tại Nhật Diệu Thần Tông qua coi như có thể. Chỉ bất quá Hạ Lưu Ly cha mẹ đến bây giờ cũng chỉ là phong thần cấp bậc tu vi. Hạ Lưu Ly có thể nhanh như vậy trở thành thần nhân, tốc độ tu luyện đã là thiên kiêu cấp bậc nhân vật. Diệp Tâm Trần đến nơi lúc đầu thời điểm tại Nhật Diệu Thần Tông không có dẫn tới bất kỳ chú ý. Đem Nhật Diệu Thần Tông tông chủ biết Diệp Tâm Trần muốn đem Hạ Lưu Ly đám người mang đi thời điểm, Nhật Diệu Thần Tông tông chủ sắc mặt liền rất khó coi. Người cũng rõ ràng, nghĩ muốn mang đi một cái tông môn đệ tử, tối thiểu nhất muốn so đấu ta Nhật Diệu Thần Tông càng cường đại hơn tông môn. Không biết ngươi là cái kia tông môn, Nhật Diệu Thần Tông tông chủ bắt đầu đối Diệp Tâm Trần vẫn là thô bạo khách khí. Thế nhưng nghe được Diệp Tâm Trần muốn dẫn đi Hạ Lưu Ly một nhà, cũng không vui vẻ, nói chuyện cũng biến băng lãnh lên. Đến một cái tông môn đem tông môn đệ tử mang đi, tại rất nhiều tông môn chung, đây là cho phép. Chỉ cần tông môn đệ tử có thể tìm tới càng cường đại hơn tông môn. Thế nhưng cái này cái gọi là cường đại là hoàn toàn nghiền ép loại kia trạng thái. Những cái này tông môn nhỏ vẫn là hết sức vui sướng đem bản thân đệ tử đưa vào những cái này cao cao tại thượng đại tông môn. Bởi vì cái này dạng, bản thân cũng là cùng những cái này đại tông môn nhờ vả chút quan hệ. Thế nhưng tại đây phiến dưới trời sao, Nhật Diệu Thần Tông đã là một cái quái vật khổng lồ. Trừ phi thượng giới tông môn, Nhật Diệu Thần Tông tông chủ tuyệt đối không cách nào tưởng tượng phiến này dưới trời sao. Còn có cái kia tông môn có thể so sánh thượng Nhật Diệu Thần Tông. Thế nhưng Hạ Lưu Ly chính là nhân gian phi thăng lên, nàng cũng không có khả năng nhận thức thượng giới tông môn đại nhân vật. Ta là cái kia cái tông môn, ngươi đừng lo, Diệp Tâm Trần nói xong, liền đem bản thân khí thế hơi hơi phóng thích một cái. Vì gia tăng sức thuyết phục, Diệp Tâm Trần lần này đem thiên đạo lực lượng chuyển đổi thần lực thời điểm, trực tiếp đạt tới thần hoàng. Như thế nói đến, Diệp Tâm Trần chính là trực tiếp phóng xuất ra thần hoàng cấp bậc uy áp. Nhường ban đầu sắc mặt rất khó nhìn Nhật Diệu Thần Tông tông chủ, nhất thời sắc mặt tái nhợt. Rất nhanh Nhật Diệu Thần Tông tông chủ sắc mặt hoảng hốt đứng lên. Gặp qua tiền bối, Nhật Diệu Thần Tông tông chủ nhanh chóng đối Diệp Tâm Trần thi lễ. Diệp Tâm Trần phất phất tay, đem Nhật Diệu Thần Tông nâng dậy mà nói, ngươi cũng không cần cùng ta khách khí như thế, ta cũng muốn cảm ơn ngươi chiếu cố bá phụ ta một nhà. Cái này cho ngươi, Diệp Tâm Trần nói xong, liền đem đại biểu thần đình tín vật cho Nhật Diệu Thần Tông tông chủ. Diệp Tâm Trần đối Nhật Diệu Thần Tông tông chủ vẫn là thô bạo có hào cảm. Nếu như không phải hắn che chở Hạ Lưu Ly một nhà, tại thần giới bọn họ cất bước khó khăn duy trì thần đình, Nhật Diệu Thần Tông tông chủ vẫn có chút kiến thức, thấy được trên lệnh bài huyền ảo phù văn, cả người đều ngây người. Rất nhanh Nhật Diệu Thần Tông tông chủ sắc mặt cuồng hỉ. Cái này đối với Nhật Diệu Thần Tông quả thực là một cái thiên đại cơ duyên a. Diệp Tâm Trần đem lệnh bài cho Nhật Diệu Thần Tông tông chủ, liền mang theo Hạ Lưu Ly một nhà rời đi. Về phần thần đình lệnh bài, Diệp Tâm Trần trên người còn có rất nhiều, cái này cũng không đại biểu cái gì, đây chỉ là thần đình một loại thân phận biểu tượng. Có thể cầm cái này tấm lệnh bài có thể đến thần đình đưa ra ba cái tại thần đình trong phạm vi yêu cầu. Diệp Tâm Trần thông qua truyền tống trận đi đến thần đình. Trở lại thần đình tửu lâu, cha mẹ mình đã sớm chờ ở trong tửu lâu. Diệp Phàm Kỳ cùng Long Tiểu Lan sắc mặt mười phần ngưng trọng. Long Tiểu Lan trên mặt còn có nỉ non dấu vết. Thấy được Diệp Tâm Trần trở về, Long Tiểu Lan lần nữa nhịn không được rơi lệ, một tay đem Diệp Tâm Trần ôm vào trong ngực. Hai tử của ta, ngươi rốt cuộc trở về, ngươi thật sự là hù chết ta. Long Tiểu Lan nội tâm rốt cuộc buông lỏng một hơi. Diệp Phàm Kỳ cũng thập phần vui vẻ, cả người kích động đứng ở chỗ cũ trà sát tay. Chỉ bất quá khi bọn hắn hỏi thăm Diệp Tâm Trần bị ám sát sự tình, Diệp Tâm Trần không chút do dự liền đem thiếu soái nói ra. Diệp Phàm Kỳ cả người sắc mặt đều biến, thậm chí là Long Tiểu Lan cũng khí bực, sắc mặt trắng bệch. Cái này cái khinh bỉ, ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá lớn. Diệp Phàm Kỳ nghiến răng nghiến lợi, ta đã sớm nói vậy, tiểu tử không có hảo ý, cũng liền ngươi nhớ tình cũ tình. Long Tiểu Lan bạch Diệp Phàm Kỳ một cái, đối mặt lão bà của mình, Diệp Phàm Kỳ nhưng không dám trả lời. Thấy được cha mình sợ dạng, Diệp Tâm Trần sâu sắc tin tưởng, chính mình sợ hãi lão bà truyền thống, nhất định là cha mình di truyền cho mình. Diệp đại ca, Hạ Chính Thanh cùng Liễu Vô Song đi đến Diệp Phàm Kỳ phía trước. Diệp Phàm Kỳ thấy được cố nhân thời điểm, bắt đầu hết sức kinh ngạc, bất quá sau đó liền không nhịn được cao hứng cười rộ lên. Cùng Hạ Chính Thanh tới một cái ôm, chỉ bất quá Diệp Phàm Kỳ cũng không dám nhìn Liễu Vô Song. Đối Liễu Vô Song nội tâm của hắn vẫn có chút áy náy. Thế nhưng lâu như vậy, Liễu Vô Song đã sớm từ năm đó sự tình đi ra, cũng không nói gì thêm. Cố nhân gặp nhau, thập phần vui vẻ. Vào lúc ban đêm, Diệp Tâm Trần liền chuẩn bị muốn xuống bếp làm một bàn đồ ăn. Bất quá lại bị Long Tiểu Lan cùng Hạ Lưu Ly thêm lên Liễu Vô Song từ phòng bếp chung đuổi ra tới. Diệp Tâm Trần chỉ có thể một người đi đến đại sảnh. Bởi vì Diệp Phàm Kỳ vẫn còn ở cùng Hạ Chính Thanh ôn chuyện. Hai người nói thập phần vui vẻ, Diệp Tâm Trần không có cách nào, liền dùng thần hồn thạch bắt đầu cùng Thánh Tuyết Tiên nói chuyện phiếm. Thánh Tuyết Tiên các loại nữ nhân đều rõ ràng biết Diệp Phàm Kỳ cùng Long Tiểu Lan đi đến thần đình. Trung nữ càng thêm không dám tới đây, coi như luôn luôn tùy tiện Liễu Phiêu Phiêu cũng sợ. Quan trọng hơn chính là, một mực tâm giống như băng cứng Thánh Tuyết Tiên, cũng có chút sợ hãi. Trung nữ đều mãnh liệt yêu cầu, nhường Diệp Tâm Trần trước cho tương lai công công bà bà lộ ra cái cuối. Sau đó các nàng trở ra, Diệp Tâm Trần cũng có chút khó khăn, không biết nên như thế nào tự nói với mình cha mẹ. Lẽ nào trực tiếp có nên nói hay không? Ta cho các ngươi tìm một cái đống lớn con dâu. Bất quá Diệp Liên cùng Yêu Nguyệt lại không có nhiều như vậy ý nghĩ. Trong lúc các nàng biết Diệp Phàm Kỳ cùng Long Tiểu Lan lúc đến lúc, các nàng đều thập phần hưng phấn chạy qua tới. Về sau Thánh Tuyết Tiên khẽ cắn môi cũng cùng tới đây. Về phần hắn nàng trùng nữ, cũng không dám tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.